Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, không làm việc đàng hoàng. Lại để cho hắn lần nữa ra tay, nghe được Mẫn học mạch suy nghĩ. Đường Duệ cũng có chủng rộng mở trong sáng cảm giác, nhưng vẫn là tồn tại có vài phần do dự. Người xác định lão nhiếp có thể đi vào bẫy này nhi, không? Trách Đường Duệ mình hoài nghi, theo hắn đối với nhiếp tử du xưng hô thượng, có thể nhìn ra một hai mánh khóe, mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn tại trên người của đối phương, cũng đã hao tốn đại lượng thời gian. Không khoa trương nói, gần hơn một tháng qua, bốn chi đội nhân viên đại bộ phận tinh lực, đều tốn tại chằm chằm nhiếp tử du trên người mấy người. Vấn đề là, tìm thời gian dài như vậy hậu, vậy mà một ít thu hoạch đều không có. Cái này không khỏi lại để cho Đường Duệ vài lần hoài nghi mình chằm chằm sai rồi người. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, đem hiện hữu chứng cớ ẩn ẩn chỉ hướng nhiếp tử du, Đường Duệ sợ là đều muốn buông tha cho đã điều tra. Tám phần nắm chắc, Mẫn học cũng không còn đem lời nói quá vẹn toàn. Huống chi thế sự không có tuyệt đối, có lẽ lão nhiếp trở về lạnh lẽo tĩnh, lại đè xuống kích tình của mình lạc tuy nói hảo thắng tâm loại vật này. Một khi cao hứng, không phải dễ dàng như vậy bị đè xuống là được. Về phần như thế nào bố trí chằm chằm thủ bắt người. Đây là Đường Duệ bọn hắn cường hạng, hơn nữa bằng bốn chi đội các đội viên phổ biến, đùa giỡn tinh, cấp tiêu chuẩn. Cũng không cần phải Mẫn học xen vào. Có Mẫn học, khẳng định, hồi phục. Đường Duệ chợt cảm thấy phá án hy vọng, lại sâu sắc tăng lên. Mẫn nhi, tới giúp ta. Đường đội trưởng lại một lần nữa, thanh âm tình cũng mộng, mời nói. Mẫn học, lại nói cái này toàn ra. Đều gì tật xấu thói quen kéo người, ngươi cùng Đường lão. Thật đúng là danh xứng với thực toàn gia. Mẫn học câu này chửi rủa lập tức lại để cho Đường Duệ tạc lông rồi, cái gì? Này lão đầu tử đi nghe ngươi tọa đàm ta đều nhiều hơn đại nhân rồi. Hắn còn đối với ta như vậy lo lắng ư không được. Trong chốc lát tan tầm ta liền cho đắc tìm hắn nói lý đi. Đại ca, dựa vào không đáng tin cậy, ngươi trong lòng mình sẽ không một chút tính ra ư hơn nữa. Mấu chốt điểm là ở chỗ này ư được rồi. Cái này không trọng yếu. Mẫn học đang nghĩ ngợi khách khí hỏi thoáng một tí. Cái này bản án còn có cần hay không chính mình hỗ trợ cái gì các loại. Sự tình, chỉ thấy lại một chiếc điện thoại đánh cho tiến đến. Cục tuyên truyền xử lý cái này dãy số nhưng là có chút thời gian không gặp. Hẳn là có chuyện đứng đắn nhi. Đường đội, không có ý tứ. Ta tiếp cái điện thoại, quay đầu lại trò chuyện. Đi, ngươi trước bề bộn, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Đường Duệ phảng phất hoàn toàn đã quên vừa rồi cái kia đoạn, lòng đầy căm phẫn, trạng thái vui sướng cúp điện thoại. Cảnh sát hình sự có lần này tâm tính cũng thuộc khó được. Mẫn học cười lắc đầu, ngược lại tiếp nổi lên văn phòng điện báo. Vương Khoa gọi điện thoại tới, chính là bọn hắn tuyên truyền nơi tin tức truyền bá khoa trưởng Vương Chiêm. Tiểu Mẫn, hiện tại thuận tiện nói chuyện ư, Mẫn học xem xét bốn phía. Rất một góc vắng vẻ rơi, không có người nào trải qua, thuận tiện. Ngài nói, là như thế này, lần này tìm ngươi, là về năm nay quốc khánh tiệc tối sự tình. Trên mặt cho ngươi chuẩn bị một ca khúc. Tham gia đầu tháng sau 11 quốc khánh tiệc tối, Vương Chiêm thẳng vào chủ đề, một câu tương lai ý nói cái tinh tường. Ca 11 tiệc tối cái này hai cái tin tức điểm đối với Mẫn học mà nói. Có chút đột nhiên, lúc nào muốn, tuy nhiên Vương Khoa mang đến tin tức rất đột ngột. Nhưng Mẫn học còn không có quên, mình cũng là tuyên truyền nơi một phần tử. Cho nên đối với yêu cầu này hắn tuy nhiên thoáng ngoài ý muốn, lại hoàn toàn không có nghĩ tới từ chối. Lập tức, nghe được Vương Khoa trả lời, Mẫn học rốt cục ngạc nhiên, quá gấp gáp một chút, nói sau ta cũng không phải rau cải trắng. Nói có thì có phải không tốt. Mặc dù đối với Mẫn Học mà nói, chuẩn bị một ca khúc xác thực rất thuận tiện là được. Bởi vì nha còn có tồn kho không dùng nì. Vương Khoa tự nhiên sẽ không biết những này. Vì vậy chăm chú giải thích, lần này cũng là trên mặt tạm thời phái xuống nhiệm vụ. Lãnh đạo điểm danh muốn ngươi đi. Chúng ta cũng không có biện pháp sớm biết rõ tin tức. Cho nên có chút đột nhiên. Nhưng ngươi cũng không nên gấp gáp. Ta biết rõ thời gian thượng khẳng định không kịp. Cho nên không yêu cầu ngươi chuẩn bị cái gì tiết mục mới. CCTV thượng phóng cái kia hai bài hát. Tựu đều rất ứng tình hợp với tình hình chứ sao. CCTV thì phải là đi vào thời đại mới. Cùng ngày tốt lành. Cái này hai bài hát xác thực đều tính toán ca tụng Tổ quốc loại tinh phẩm ca khúc. Đặt ở Việt Tổ quốc hiến ca 11 tiệc tối thượng thật cũng không cái gì không ổn. Hơn nữa vừa nói như vậy lời mà nói. Bấm tay tính toán, cách 11 lễ quốc khánh còn có 20 ngày tới. Thời gian xác thực dư giả. Cái kia thành, ta chuẩn bị một chút. Cầm trên tay công tác an bài an bài. Mẫn Học đáp ứng rất sung sướng. Đều là bản chức công tác nha. Hơn nữa cũng không phải gì đại sự nhi. Không phải là đi hát một bài sau gần đây ngoại trừ Đường Duệ cái kia bản án. Một chi đội bên này không có gì trọng muốn an bài. Bàn giao tốt rồi Tiểu Bạch các nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa ra đi tham gia cái tiệc tối mà thôi. Lại không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến quan đội cũng đã quen rồi. Cũng sẽ không bày cái gì sắc mặt. Không có nghĩ rằng Vương Chiêm trực tiếp không nhận. Chối bỏ Mẫn Học lời nói. Không cần an bài. Quan đội bên kia ta nơi ở phía trong đã muốn đả hảo liễu mời đến. Người ngày mai thẳng đến Kinh Thành. Đi cùng cảnh quan nghệ thuật đoàn tụ hợp tựu thành. Ngày mai, Mẫn Học lúc này thật sự kinh hãi rồi. Muốn hay không như vậy đuổi đã nói còn có hơn 20 ngày nì, cứu sân như cứu hỏa. Bên kia nhiều người như vậy, nhưng tựu đợi đến ngươi thì sao? Vương Khoa đánh cho cái ha ha, ngữ khí nghe có vài phần mất tự nhiên. Hiển nhiên chính hắn đều cảm thấy, cái này thông chi theo thời gian đi lên nói, quá không hiền hậu chút ít. Bất quá hắn chỉ là tiểu khoa trưởng mà thôi. Trên mặt nói như thế nào? Hắn như thế nào làm theo là được. Mẫn Học suy nghĩ hả? 20 ngày, đối với một đài tiệc tối diễn tập mà nói, thời gian cũng không tính dài. Hoàn toàn nhưng tiếp nhận. Chỉ là hắn trước kia chưa bao giờ dùng qua lâu như vậy thời gian đi chuẩn bị qua một đài tiệc tối. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hơn 20 ngày, thật là xa xỉ cảm giác. Cứ như vậy đem bả hình trinh công tác vứt ở một bên thật sự được không nào phảng phất đoán được Mẫn Học cách nghĩ. Vương Chiêm mở miệng lần nữa nói. Tiểu Mẫn, ngươi rất ưu tú, thành tích cũng là rõ như ban ngày. Nhưng với tư cách lãnh đạo của ngươi, ta muốn ta còn là có tất nhiên phải nhắc nhở ngươi xuống. Ngươi biên chế còn tại ta tuyên truyền nơi, nhưng chính ngươi ngẫm lại. Ngươi cái này hơn nửa năm ở phía trong, chính thức dùng tại tuyên truyền công tác trên mặt thời gian có bao nhiêu dùng để làm hình trinh? Thời gian, lại là bao nhiêu? Đại khái, vừa so sánh một với 10 có lẽ. Ngay một đều không có. Vương Chiêm vừa nói như vậy, Mẫn Học thật đúng là không phản bác được. Ngẫm lại thật là có chút hổ thẹn. Dựa theo lẽ thường mà nói, hơn nửa năm rồi. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ở không làm việc đàng hoàng. Đa tạ lãnh đạo dạy bảo, ta sáng sớm ngày mai, tựu đi Kinh Thành. Mẫn Học lập tức tỏ thái độ, có lẽ trong đó không thiếu bổ cứu thoáng một tí ý tứ, cố gắng lên. Tranh thủ vì ta Ma Đô công an làm vẻ vang, nhất định cố gắng. Sau khi cúp điện thoại, Mẫn Học lập tức hướng hình tổng đuổi đến trở về. Vương Khoa mặc dù nói đánh qua rồi mời đến, nhưng mình không quay về thông báo một chút, như thế nào cũng không phải chuyện này nhi, còn có Đường Duệ bên kia trộm họa án, vốn Mẫn Học còn muốn có thể hay không tiếp tục hỗ trợ. hiện tại xem ra cũng không còn đùa giỡn. Cũng may Nhiếp Tử Du cho dù thật sự phạm án, cũng sẽ không não tàn sớm cùng Mẫn Học chào hỏi. Hiện trường quan sát cái gì? Cho nên hắn trong khoảng thời gian này có ai hay không ma đô? Quan hệ thiệt tình không lớn. Kinh thành, lại muốn gặp mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.